Mặc kệ là vào bằng cách nào, chắc chắn có đường ra, lúc trước ngươi thấy bọn họ đi theo hướng nào? Kim Phi Giao liếc mắt lườm nàng, tức giận nói. Có lầm hay không, ta bảo theo dõi bọn họ thì ngươi kiên quyết phản đối, còn đưa Tiểu Uyển ra ép buộc ta. Vậy mà giờ lại còn không biết xấu hổ hỏi ta hướng đi của Bạch Giản Trúc. Sau khi ngươi nói thì ta cũng lười phải xem bọn hắn đi chỗ nào, ai biết hiện tại đã chạy đi đâu rồi. Ngươi cũng quá cố chấp, Hoa Uyển Ti than thở một câu. Ngươi, người này, Kim Phi Giao hung hăng trừng mắt với nàng, không học cái gì lại đi học tính xấu của mập mạp, còn đâu vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đây. Đứng ở bên hồ, Kim Phi Giao nhìn chằm chằm mặt hồ, sau đó đột nhiên nói. Cái hồ này có cổ quái. Cổ quái thế nào? Hoa Uyển Ti tò mò hỏi, nàng cũng nhìn cái hồ này nhưng lại không phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Những chỗ khác đều là cỏ, chỉ có nơi này có cái hồ này, hơn nữa tất cả nước trên cỏ đều là từ nơi này mà ra. Kim Phi Giao giải thích, Hoa Uyển Ti nghiêm cẩn lắng nghe, gật đầu tán thành. Sau đó thì sao? Kim Phi Giao nhìn trái nhìn phải một phen, khẳng định. Sau đó thì chúng ta phải xuống nước nhìn xem. Hoa Uyển Ti dừng một chút, sau đó thật khinh bỉ nói. Thật ra ngươi cảm thấy bốn phía đều là cỏ, chỉ có nơi này có hồ, cho nên lặn xuống hồ tìm kiếm sẽ bất việc hơn đi loạn chung quanh tìm kiếm. Đáng ghét, sao ngươi cứ phải nói trực tiếp như vậy? Kim Phi Giao ha ha cười đáp, sau đó tạo ra minh quang bong bóng, mang theo Hoa Uyển Ti nhảy vào nước. Cũng không biết vì sao Kim Phi Giao lại cảm thấy cái hồ này có vấn đề, hơi thở khiến người ta u buồn muốn chết kia ở nơi này là nặng nhất. Dưới đáy hồ này biết đâu lại có thứ gì đó quái dị, đi ra ngoài là chuyện nhỏ, phải kiếm được thứ tốt đền bù tổn thất mới được. Trong hồ nước cũng không có thứ gì, không nói tới yêu thú mà ngay cả bèo hay rong cũng không có, so sánh với trên bờ. gocchuyenaudio.com, nơi này càng thêm dọa người, mới lặn xuống một chút minh quang bong bóng đột nhiên đụng phải cái gì đó, ngừng lại. Kim Phi Giao ngây ngần cả người, nhìn thì không thấy phía trước mặt có cái gì cả, vì thế nàng để minh quang bong bóng lại gần hơn, chùm lên cả cái thứ gì đó ngăn cách các nàng lặn xuống. Hóa ra là một tầng ngăn trong suốt, sờ vào tay có chút co giãn, bên dưới lại là hồ nước xanh đen. Quả nhiên có cổ quái, chắc chắn phía dưới có cái gì đó cho nên bị người ngăn lại. Kim Phi Giao nói với Hoa Uyển Ti bên cạnh, Hoa Uyển Ti cũng sờ sờ tầng trong suốt đó, cảm giác tương đối rắn chắc. Chúng ta có đi vào không? Có lẽ bên trong phong bế yêu thú nào đó, là loại mà chúng ta không thể đối phó chẳng hạn. Mặc kệ nó, cứ đấm một quyền thử xem, có lẽ phía dưới có bảo bối. Gặp loại chuyện quỷ dị này, Kim Phi Giao không làm cho rõ thì sẽ không đi, cầu phú quý trong hiểm nguy vốn là câu nói mà nàng luôn thờ phụng. Nàng đi lên phía trước, chiêu thông thiên như ý ra, hóa thành một cây gậy dài nửa trượng, đầu gậy bén nhọn vô cùng đặt lên tầng trong suốt kia. Sau đó nàng bảo Hoa Uyển Ti lùi ra sau một chút, tuôn linh lực vào thông thiên như ý, mạnh mẽ đâm xuống. Theo suy nghĩ của nàng, những thứ co giãn như vậy thì đâm sẽ dễ phá hơn là đánh, như vậy sẽ không dễ bị bắn ngược lại. Thông thiên như ý đâm lên tầng trong suốt còn chưa đâm thủng đã nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm này giống như tiếng sấm nổ bên tai, trực tiếp chấn minh quang bong bóng vỡ tan, ngay cả hồ nước cũng bị chấn động quay cuồng, Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti bị nước đẩy đông đẩy tây, có tơ máu từ tai nàng phiêu vào trong nước. Đi, Kim Phi Giao quát một tiếng, kéo Hoa Uyển Ti phóng lên mặt hồ, vừa lao ra khỏi hồ nàng liền ném phi thảm, nhanh chóng chạy lên không trung. Sau đó liền thấy mặt đất phía dưới chấn động, hồ nước không ngừng sóng sánh ra ngoài, từng sóng nước lớn ào ào đổ lên mặt cỏ bốn phía. Theo chấn động tăng lên, mặt đất bắt đầu vỡ ra, thổ địa chỗ trồi lên chỗ sụt xuống, toàn bộ hồ nước lõm xuống. Đây là cái gì vậy? Kim Phi Giao trợn mắt há mồm nhìn một người ngồi dậy từ mặt cỏ, cái đầu to kinh người. Hồ nước rộng 5-6 trượng sinh trưởng ngay trên trán người này, dưới trán là hai con mắt. Toàn thân đầy bùn đất, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra là một người nữ, tóc bị bùn chát lên thành từng mảng. Cái đầu của nàng thật sự quá lớn, còn lớn gấp hai đầu của độc nhãn cự nhân mà Kim Phi Giao từng gặp, chủ yếu là độc nhãn cự nhân chỉ có một con mắt, còn nữ nhân này lại có tận ba mắt. Trước kia Kim Phi Giao chỉ cao bằng một ngón tay của độc nhãn cự nhân, hiện tại lại chỉ bằng nửa ngón tay. Nàng xoay người đứng lên, vươn bàn tay dính đầy bùn đất che con mắt trên trán, sau đó Kim Phi Giao nghe thấy nàng giống giận. Là ai dám đâm mắt ta? Kim Phi Giao vừa nghe vậy lập tức thu hồi thông thiên như ý, sau đó la lớn. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Người khổng lồ sừng sốt một cái, buông tay ra quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy trong không trung có hai tiểu nhân ngồi trên một mảnh vải, một người trong đó còn vung tay hô to. Đám hỗn đản Nhật Nguyệt môn này lại dám đâm mắt ngươi, đại tỷ, mắt ngươi không sao chứ? Cách chương.